Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363, chương 383, cùng ta một trận chiến. Chiến thống khoái. Cuộc chiến tranh này, lần này công khai tử hình. Ở mức độ rất lớn là Adamri, cái này D5 chi bộ căn cứ trưởng, khư khư cố chấp mà không phải tới từ Hải quân bản bộ phương diện tối cao mệnh lệnh. Hải quân bản bộ Marineford tại trải qua nhiều năm như vậy đều không có đại quy mô tiến quân thế. Giới mới, cùng Big Mom băng hải tặc loại này quái vật khổng lồ khai chiến. Bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng bởi vì Adamri dạng này một cái khu bản bộ trung tướng mà khai chiến. Nói cách khác, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, hải quân bản bộ phương diện tham chiến xác suất vốn là không cao. Nói cách khác, dựa theo nguyên bản hải quân bản bộ Marineford phương diện không tham chiến trợ giúp lời nói, chỉ bằng vào Adamri xuất lĩnh D5 chi bộ cùng khẩn cấp triệu tập 3 tên Okashichibukai là rất khó thủ được cái này chính nghĩa trước nhất hàng rào. Mà cứ như vậy, D5 chi bộ cũng sẽ sụp đổ. Nơi này tất cả hải quân đều sẽ chiến tử, bao quát những cái kia Adamri từ hải quân bản bộ mang tới sĩ quan tinh nhuệ. Nhưng là hiện tại hết thảy đều không đồng dạng. Hải quân bản bộ phương diện vậy mà phái ra Akainu Sakazuki cùng Aokiji Kuzan hai cái này đại tướng cấp chiến lực đến đây tham chiến, lập tức liền cải biến cuộc chiến tranh này chiến cuộc tình huống. Cái này phía sau ý nghĩa cỡ nào đáng sợ, Adamri đoán chừng đem vấn đề này huyên náo lớn như vậy. Thậm chí không tiếc vận dụng Morgan cái này thế giới dưới đất hắc ám hoàng đế quan hệ. Vì chỉ là một cái salad cracker tạo nên dạng này một cái công khai tử hình thế giới tính sự kiện, lại thêm hắn còn làm lấy toàn thế giới người bề mặt trước, hướng hải quân bản bộ phương diện khiêu khích, nói D5 mới là chính nghĩa trung tâm, dưới áp lực như vậy, Marineford bên kia còn thế nào ngồi được vững? Bọn hắn căn bản không chịu nổi dạng này thế giới tính thuyền đánh cá áp lực. Dù là nguyên bản cũng không muốn xuất binh, vì giữ gìn hải quân bản bộ bề mặt, bọn hắn cũng phải bức bách tại áp lực mà không thể không xuất binh. Adamri cực thắng, gia hỏa này, đem mảnh này trên đại dương bao la tâm tư mọi người đều nắm đến xít sao. Trong chớp mắt, Salad Katakuri trong đầu bỗng nhiên nổi lên như thế một cái hình tượng. Toàn bộ biển cả đều phảng phất hóa thành một cái chi chít khắp nơi to lớn phức tạp bàn cờ. Mà Adamri cái này toàn thân lộ ra thần bí nam nhân, sừng sững tại cái này trên bàn cờ. Hắn chỗ tay khai sáng ra tới Okashichibukai, hắn dưới trướng D5 chi bộ thậm chí hải quân bản bộ đều là trong tay hắn tùy ý điều khiển quân cờ. Mà bây giờ bàn cờ trung ương đại biểu cho băng hải tặc bách thú hạn hán nấu khắc cùng hạn dịch Queen các loại đối địch quân cờ đều đã sụp đổ. Salad Cracker bị vây ở tử cục bên trong. Hắn, Salad Katakuri, thì là tại Adamri bố trí lưới bên trong khổ khổ dẫy dụa lấy. Càng lún càng sâu. Trong chốc lát Katakuri khắp cả người phát lạnh. Hết thảy đều tại cái này nam nhân tính toán phạm vi bên trong. Vô luận là cường đại như Bích Mom băng hải tặc vẫn là cái kia ngồi cao tại chính nghĩa thánh địa Marineford hải quân các đại lão, bọn hắn đều giữa lúc bất chi bất giác bởi vì Adamri chỗ bố trí đưa thủ đoạn, đi vào cái sau ván cờ, trở thành cái sau trong tay dùng để đánh cược biển cả, lôi kéo khắp nơi quân cờ. Thì ra là thế, Katakuri bỗng nhiên tự lẩm bẩm nhẹ giọng thở dài một hơi. Gió biển dần dần băng lãnh. Chiến hỏa dập tắt, khói đặc tràn ngập lúc hắn ngẩng đầu nhìn về phía tứ phương. Đầy dãy đau nhức diễn. Hải tặc một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Người sống sót đã từ lâu đã mất đi tiếp tục chiến đấu dục vọng cùng ý chí. Trên mặt băng Sakazuki cùng Kuzan hai cái này hải quân bản bộ đại tướng cấp chiến lực đã đối băng hải tặc bách thú tàn đẳng bắt đầu sau cùng thanh tẩy. Không nể mặt mũi, không có thương hại. Hết thảy đều nhanh phải kết thúc. Hắn nhịn không được nhìn về phía tử hình đài bên trên. Huynh đệ của mình, Salad Cracker thân ảnh y nguyên uể oải quỳ trên mặt đất, như là một tòa phượng hoàng điêu khắc, không nhúc nhích. Hắn bỗng nhiên cười cười. cúi đầu nhìn một chút trong tay tam xoa kích. Lão hòa kế, cuối cùng cũng chỉ có ngươi nữa nha. Hắn thông suốt ngẩng đầu lạnh thấu xương như đao, ánh mắt bên trong tách ra chiến ý kinh người cùng quỷ dị hồng mang. Ở chung quanh bích mom băng hải tặc, các thành viên kinh hãi rung động trong ánh mắt. Salut Katakuri bỗng nhiên một tay lột xuống cái kia khoan hậu quay bua, lộ ra cái kia một trương xấu xí, dữ tợn mà dọa người khuôn mặt. Ha ha ha ha, Adamri, ngươi thật sự là một cái rất ưu tú địch nhân. Ta thừa nhận ngươi, cuộc chiến tranh này, ta Salut Katakuri thua tâm phục khẩu phục. Hắn cất cao giọng nói, thất bại cùng thảm thiết không khí bao quanh toàn bộ chiến trường. Bao quanh hắn, nhưng hắn lại là cười đến vô cùng tùy ý. Cuộn trào chiến ý tăng lên một bậc, một tăng lại tăng. Hắn giơ lên trong tay tam xoa kích thổ long, mũi nhọn xa xa trực chỉ Adamri. Chiến tranh ta thua, nhưng là chiến đấu còn chưa nhất định. Adamri, cùng ta một trận chiến. Chí ít, như cái chân chính nam tử hán như thế. Chiến thống khoái, vô số nhu đoàn thủy triều ở phía sau hắn cuồn cuộn lấy. Phảng phất tại gầm thét tiên chiến. Tiếng nói vừa ra, hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng, Sengoku nhíu nhíu mày, cười lạnh nói, thế giới xôn xao, thật sự là ngu xuẩn hải tặc. Adamri ở vào tất thắng cục diện, làm sao có thể cùng hắn quyết đấu? Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.